Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chương 477, thật sâu loại kia bất lực năm. Toàn bộ Thương Liệt Tinh người đều ngốc, nhìn trước mắt hình ảnh, còn có bên tai Long Ngâm, hoàn toàn không biết làm sao. Bọn họ đến cùng là ai a? Người nào đến nói cho chúng ta biết? Bọn hắn một nhà rốt cuộc là ai a? Ngài Tổng thống bức cách đã rất nghiêu bức, đã rất lợi hại có khí thế. Đối rõ ràng liền chỉ có mấy người mà thôi. Vì cái gì đột nhiên chạy ra nhiều như vậy chiến sĩ? Nếu như chỉ là chiến sĩ vậy liền coi là. Thậm chí còn xuất hiện hai đầu bàng đại cự long. Từ đáy lòng dâng lên một cỗ bất lực a. Tăng thêm thần long sau cùng gào thét, đem tất cả mọi người chống cự phòng tuyến toàn bộ đánh. Đó là một loại đối sức mạnh vô thượng cúng bái. Thăng không tầm thường nửa điểm phản kháng suy nghĩ. Toàn bộ Long An thành phố người đều có thể trông thấy này xoay quanh cự long. Cả người cũng không thể động, thậm chí ngay cả nói chuyện khí lực đều không có. Thân là Thương Liệt Tinh, thậm chí toàn bộ Ngân Hà hệ tiên tiến nhất văn bản rõ ràng Tổng thống Phí Lập Tát lúc này đã bị trước mắt từng màn cho kinh hãi đến. Hơi hơi mở ra lấy miệng, cho dù là sau lưng Tam Đại Vũ Vương cũng giống như vậy. Lâm vào si ngốc bộ dáng, cùng hắn so ra, chính mình đây thật là tiểu phô trương. Nhìn xem người khác chiến sĩ, trên thân khải giáp đều tản ra thất thải quang mang, đơn giản có thể hiện ra mắt người, mà này hai đầu to lớn thần long, thật phản kháng không nổi a. Hiện tại nhìn lại lơ lửng ở giữa vũ trụ thần khí, lộ ra thật không phải trọng yếu như thế. Diệp Hoa rất hài lòng loại này phô trương, cảm giác so với lần trước lợi hại hơn không ít. Vậy mà hôm nay lần đầu tại kiều thê trước mặt trang bức, tâm lý đừng đề cập sảng khoái hơn. Nếu không phải bận tâm thể diện, thật nghĩ quay đầu nhìn một chút các nàng là biểu tình gì. Diệp Hoa phỏng đoán không sai, Thanh Nhã biểu lộ vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm lại là 10 phần chấn kinh. Làm sao cũng không nghĩ ra chồng mình còn có năng lực như vậy. Đối Diệp Hoa nhận biết lại tiến một bước, khó trách hắn như vậy ưa thích trang bức, nguyên lai lại là có trang bức tư cách a, mà lại loại cảm giác này coi như không tệ. Cảm thấy thật sâu kiêu ngạo, ngồi ở chỗ này là chồng mình, tâm lý tràn đầy vui vẻ. Đông Hoàng Bạch Chỉ nội tâm cũng không bình tĩnh, chính mình cũng coi là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, nhưng dạng này cảnh tượng hoành tráng thật chưa thấy qua, nhất là bên cạnh thất thải thần long, thể tích thực sự quá lớn, đối phương chiến hạm lộ ra tựa như cây tăm giống như, vừa mịn lại nhỏ. Đối với trượng phu có thể có dạng này thực lực, Đông Hoàng Bạch Chỉ rất vui vẻ, cũng rất lợi hại kích động. Đời này may nhất vận chính là ngày đó, cái điểm kia, đi vào nhà kia Thanh Ba, cùng Diệp Hoa phát sinh quan hệ, sinh hạ bảo bối nữ nhi Ali. Tuy nhiên trung gian có chút ít hiểu lầm, nhưng đều giải trừ, còn lại chỉ có thỏa mãn. Đông Hoàng Ly lần trước gặp qua như thế tràng diện, sở dĩ kinh ngạc một chút sau liền lạnh nhạt, mà Brett biểu lộ căn liền chưa từng thay đổi, phảng phất trước kia thường xuyên gặp giống như. Đây chỉ là tôn thượng trang bức trong đó một loại mà thôi. Mà tôn thượng thế nhưng là có mấy trăm loại giả bộ như vậy bức phương thức. Tịch Đình Đình xem như mà người, hiện tại não tử một mảnh chỉ sợ. Kỳ thực từ thất thải chiến sĩ xuất hiện thời điểm, não tử liền có chút choáng. Khi nhìn thấy thần long xuất hiện lúc, đã không thể bình thường suy nghĩ. Khó trách tiên sinh một nhà cái gì đều không e ngại. Nguyên lai có dạng này thực lực, làm cho người rất khủng bố. Thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Brett nhận tôn thượng mệnh lệnh, chậm rãi đi ra mấy bước, hướng phía dưới lạnh giọng hô. Quy, một cỗ làm cho người hoảng sợ uy áp từ Brett trong cái miệng nhỏ nhắn tràn ra. Không khí phảng phất bị đồi núi để lên. Tất cả mọi người, bao quát tổng thống ở bên trong, toàn bộ bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hai đầu gối đem mặt đất ném ra một cái hố nhỏ. Hai tay càng là chống đỡ trên mặt đất, trên mặt che kín hoảng sợ, con mắt trợn lên, dạng này hình ảnh để cho người ta ngạt thở. Thương Liệt Tinh tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sở. Chính mình tổng thống quỳ, liên bang tổng thống quỳ xuống, còn có vạn nhân kính ngưỡng tam đại vũ vương cũng quỳ xuống đến. Còn có ngài tổng thống tự vệ đội cũng quỳ xuống. Toàn bộ thần phục tại cái kia mặt lạnh nam nhân lực lượng. Thương Liệt Tinh thiên phải đổi. Phí Lập Tát khó có thể tin nhìn lấy bãi cỏ. Chính mình thế nhưng là Thương Liệt Tinh tổng thống. Vậy mà tại một câu trong liền quỳ xuống. Vẫn là hướng phía địch nhân quỳ xuống. Đây là thiên đại sỉ nhục. Nếu như cái dạng này bị chính mình con dân trông thấy. Tổng thống uy nghiêm làm sao tại A. Bàng đại uy áp nhượng ở đây người run lẩy bẩy. Brett lập tức hô lên. Theo cái này âm thanh lời nói hương. Mọi người cảm giác trên lưng đồi núi biến mất. Hô hấp cũng thông thuận. Một hơi có thể bò cái 7-8 lâu. Tổng thống. Ngài tổng thống. Tổng thống. Bên cạnh tam đại vũ vương đều đứng lên. Trông thấy tổng thống còn nằm trên đất. Vội vàng tiến lên nâng đỡ. Phí Lập Tát hai mắt đỏ tươi, tựa hồ muốn nổi giận, nhưng lại không dám nổi giận. Cái này làm cho tất cả mọi người đều thấy gấp. Tổng thống ngươi ngược lại là nổi giận a? Người khác đều đến bạt nạt đến a? Không tại hiện trường người khẳng định là nghĩ như vậy. Nhưng bọn hắn tổng thống tại hiện trường, cảm thụ được đến từ thần long uy áp, thật không dám phát cáu. Diệp Hoa vươn tay. Động tác này làm cho tất cả mọi người giật mình. Nam nhân này hắn muốn làm gì? Là chuẩn bị giết người sao? Ngài tổng thống có năng lực chống cự sao? Rõ ràng không có. Thế nhưng là màn ảnh cho hướng trung gian vũ trụ thần khí. Chỉ gặp vũ trụ thần khí thân đao tựa hồ tại chậm rãi vặn vẹo. Tựa như một cái miếng sắt đang xoay tròn. Ta thiên a. Nam nhân kia vậy mà ngay trước tất cả mọi người mặt. Chuẩn bị phá hủy một thanh vũ trụ thần khí. Đây chính là vũ trụ thần khí a, mà lại là một thanh tản ra trường đao màu xanh. Liền bán tướng đến xem đều so tổng thống này cái búa tốt. Vũ trụ thần khí rốt cục chịu không được. Tự bảo, nhất thời sinh ra cự đại khí lãng. Bao phủ cả tòa thành thị. Tựa như cấp 10 đại phong giống như, nhưng là đối với dạng này công nghệ cao thành thị, cấp 10 đại phong cũng không tính là gì, chỉ gặp vũ trụ thần khí đoạn thành hai đoạn rơi trên mặt đất. Thấy cảnh này, rất nhiều người thụ không, ngươi chính là tao đạp như vậy vũ trụ thần khí à? Ngươi không muốn, còn có bó lớn người sẽ muốn. Phí Lập Tát cùng còn lại vũ vương không là đang nghĩ những này. Bọn họ mà là tại muốn, nam nhân này vậy mà có thể dễ như trở bàn tay cách không phá hủy vũ trụ thần khí. Vì sao lại có dạng này lực lượng tồn tại? Diệp Hoa trầm giọng nói ra, không nên kinh hoàng, dạng này cay gà vũ khí, bản tôn còn có rất nhiều. Ta chỉ là muốn để cho các ngươi rõ ràng một việc. Các ngươi xem như trí bảo đồ, vật. Tại bản tôn trong mắt đều là cay gà. Tất cả mọi người chưa thấy qua cuồng vọng như vậy nam nhân. Nhưng là không thể phủ nhận là. Hắn có cuồng vọng tư. Hắn cuồng vọng làm cho không người nào có thể phản kháng. Để cho người ta đang sợ hãi biên giới bồi hồi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Phí Lập Tát la lớn. Bản tôn ghét nhất chính là. Có người tại bản tôn trước mặt trang bức. Ngươi chính là một cái. Diệp Hoa ngữ khí nhượng Phí Lập Tát tim đập loạn. Đây là một cái bức vương gặp được một cái khác bức vương. Sau đó bị cường đại bức vương cho đánh mặt. Loại cảm giác này để cho người ta muốn chết. Nhìn lấy này cao cao tại thượng nam nhân. Hai đầu thần long thủ hộ lấy. Mặt đất còn có như thế thất thải chiến sĩ. Phí Lập Tát tuôn ra cảm giác bất lực. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.